Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, người cút ra đây cho ta. Không lâu, Dương Trần liền không yên lòng đi vào phòng thẩm vấn. Đối với nơi này, hắn xe nhẹ đường quen, không cần người khác dẫn đầu, liền trực tiếp đi vào Triệu Nhược Yên trước mặt. Sau đó hắn một bộ như quen thuộc bộ dáng, trực tiếp tọa hạ, cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Nhược Yên. Triệu Nhược Yên xem xét Dương Trần bộ dáng này, lửa giận trong lòng lập tức liền dâng lên đứng lên, phẫn nộ quát, cho ta thành thật khai báo. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đã làm gì chuyện xấu? Triệu Nhược Yên trước đó vốn định thừa dịp lần này sự kiện, cũng truy tra ra Dương Trần làm qua những cái kia tự mình giao dịch. Phàm là tra ra một chút xíu, nàng đều có thể tùy tiện tìm tội danh, đem Dương Trần đại hình hầu hạ. Đáng tiếc, Dương Trần nhập tông thời gian quá ngắn, căn bản không có cùng quá nhiều người từng có tiếp xúc, cũng bởi vậy không có bất kỳ cái gì không tốt ghi chép. Triệu Nhược Yên lại dùng đe dọa chiêu số, nhưng Dương Trần định lực quá mạnh, căn bản không quản dùng. Nàng lại muốn dùng vu oan giá họa, có thể Dương Trần dù sao cũng là dược đồng thịnh điển hạng nhất, tông môn có thụ coi trọng, càng là luyện chế ra cảm động thiên địa dưỡng nhan đan. Nàng còn không thể làm quá mức, hiện tại biện pháp duy nhất chính là không ngừng thẩm vấn, để cầu đem Dương Trần triệt để chọc giận. Chỉ cần người sau phản kháng, Triệu Nhược Yên liền có thể lấy nói tìm được một tia chỗ trống để mà cực hình. Cuối cùng này một loại biện pháp chẳng những không thành công, ngược lại lên phản hiệu quả. Mỗi lần Dương Trần đến đều là một bộ chế giễu bộ dáng, ngược lại là đem Triệu Nhược Yên khí quá sức. Triệu Nhược Yên sư tỷ, nhân tình còn không có tìm tới đâu, Dương Trần tuyệt không sinh khí, ngược lại thập phần vui vẻ, cười tủm tỉm nói ra, kỳ thật trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu khẩn trương. Cái này vãng lai hơn 100 lần, cho dù là hắn cũng kém một chút hỏng mất. Nếu không có hắn định lực siêu nhân, chỉ sợ đã lộ ra chân ngựa. Nhưng dù vậy, Dương Trần cũng cơ bản sắp đến cực hạn. Triệu Nhược Yên nghe chút lời này, ngực đều khí kịch liệt chập trùng đứng lên. Trong khoảng thời gian này, nàng thật sắp đem đan cổ nhất mạch đào 3 thước đất. Có thể bỏ ra nhiều như thế, lại còn là không thể truy tra ra tới. Dương Trần gặp Triệu Nhược Yên chỉ là sinh khí, nhưng không nói lời nào, lại cười ngâm ngâm nói ra, cái kia Dương Trần không xuất hiện, vậy khẳng định là không muốn gặp ngươi. Ngươi nói đây là vì cái gì? Triệu Nhược Yên nghe chút, mặc dù nổi nóng, nhưng cũng 10 phần muốn biết đáp án, liền cắn răng hỏi, vì cái gì? Theo ta phỏng đoán, có 2 điểm, Dương Trần cười một tiếng, nói ra, thứ nhất, Dương Trần bên người còn đi theo nữ nhân kia, ngươi thử tưởng tượng, hắn nếu là bên cạnh không ai quản thúc, bằng vào Triệu Nhược Yên sư tỉ mỹ mạo, không còn sớm tới tìm ngươi. Triệu Nhược Yên nghe chút, cảm giác 10 phần có lý, trong miệng hận hận nói ra, hừ, đều là cái kia đáng chết hồ ly tinh, đem Dương Trần mê bị ma quỷ ám ảnh, chờ ta tìm tới nàng, nhất định phải đưa nàng chém thành muôn mảnh không thể. Còn có cái kia Dương Trần, cũng cùng nhau ngũ mã phanh thây. Dương Trần nghe vậy, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, kém một chút liền ngã hít một hơi khí lạnh. Triệu Nhược Yên giờ phút này cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, Dương Trần tin tưởng, nữ ma đầu này nếu là tìm tới chính mình, đem chính mình ngũ mã phanh thây, đều là nhẹ, ngàn vạn không thể lộ tẩy. Dương Trần trong lòng âm thầm cầu nguyện. Điểm thứ hai đâu? Triệu Nhược Yên truy vấn. Dương Trần trên mặt lộ ra 10 phần bộ dáng nghiêm túc, hạ giọng nói ra, cái này điểm thứ hai, theo ta thấy, cái kia Dương Trần là thật sợ hãi xuất hiện, ngươi muốn a, Người hung ác như thế, hắn làm sao dám tới gặp ngươi? Nếu là ngươi nhẹ nhàng một chút, hiền lành điểm, như cái tiểu thư khuê các, đừng gặp mặt ba câu nói không đến, liền muốn cho người ta đánh gần chết. Có lẽ, Dương Trần lời này, lại là lời từ đáy lòng. Đối với hắn hiện tại là thật sợ Triệu Nhược Yên đem chính mình nhận ra. Nói như vậy, coi như không chết cũng tàn tật phế đi. Có thể không chờ Dương Trần nói xong, Triệu Nhược Yên sắc mặt liền đột nhiên trầm xuống, một vòng hàn ý lạnh lẽo đột nhiên tràn ngập ra. Dương Trần thấy thế, trong lòng cuồng loạn, không dám thất lễ, nhanh chân liền chạy. Cái này Triệu Nhược Yên nhất nghe không vào người khác nói nàng, hiện tại Dương Trần vậy mà để người sau nhẹ nhàng một chút. Cái kia không thể nghi ngờ là đang nói, trước đó Triệu Nhược Yên như cái bát phụ, Triệu Nhược Yên há có thể nhịn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Triệu Nhược Yên trên thân tản mát ra ngập trời khí tức ba động, thân hình càng là hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, đuổi sát Dương Trần mà đi. Dương Trần nào dám dừng lại, dọa đến bỏ mạng đồng dạng trốn về động phủ, sau đó trực tiếp đem động phủ phong bế. Nhưng Triệu Nhược Yên lại là không có ý định dễ dàng buông tha, nổi giận nói: Thần Dương, ngươi cút ra đây cho ta, có bản lĩnh ngươi tiến đến. Dương Trần cũng không cam chịu yếu thế, đáp lại nói: Triệu Nhược Yên nghe chút. Nổi trận lôi đình, toàn thân tu vi ầm vang bộc phát, đối với Dương Trần động phủ bắt đầu điên cuồng công kích đứng lên. Công kích này đợt kéo dài đến thời gian gần nửa ngày, cũng may đan cổ nhất mạch động phủ đầy đủ rắn chắc, mới không có thể làm cho Triệu Nhược Yên công phá, bằng không Dương Trần coi như thảm rồi. Nhưng dù vậy, Dương Trần vẫn là bị dọa cho phát sợ, cũng không dám lại cãi lại, sợ nữ ma đầu này thật đem động phủ đánh nát. Triệu Nhược Yên gặp Dương Trần không ra, trong lòng bốc cháy không giảm, vận chuyển thể nội công pháp, tản mát ra một cỗ kỳ dị ô quang. Tia sáng này lập lòe lên trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị đóng băng đồng dạng. Đi theo Triệu Nhược Yên hai tay kết xuất ấn ký kỳ dị, đối với Dương Trần động phủ chính là hung hăng một chỉ, lập tức tất cả không ánh sáng phi tốc tuôn hướng động phủ. Ken két, trong chốc lát toàn bộ động phủ đều bị đóng băng đứng lên. Nhưng Triệu Nhược Yên cảm giác còn chưa đủ, lại vận chuyển công pháp tiếp tục băng phong động phủ. Như vậy xuống tới, Dương Trần trước đó động phủ trong nháy mắt vậy mà thành một tòa băng sơn. Ở phía xa âm thầm quan sát một màn này đan sư cùng dược đồng thấy thế, tất cả đều rụt cổ một cái, dọa đến vội vàng tứ tán né ra, sợ chọc tới hiện tại Triệu Nhược Yên. Làm xong đây hết thảy, Triệu Nhược Yên mới dừng tay rời đi. Thật là lạnh. Dương Trần tại trong động phủ một cái giật mình, chung quanh hắn phảng phất rét đậm đồng dạng, mười phần băng lãnh, liền ngay cả thể nội huyết dịch cùng nguyên khí vận chuyển đều trở nên mười phần chậm chạp, phảng phất muốn bị băng phong đồng dạng. Cái này khiến hắn không khỏi thầm nói, nữ ma đầu này điều khiển băng phệ hàn viêm càng ngày càng lợi hại. Dương Trần có thể cảm nhận được cái này ý lạnh đến tận xương tủy chính là đến từ băng phệ hàn viêm. Xem ra những năm gần đây, Triệu Nhược Yên mặc dù một mực tại nghiên cứu đan đạo, có thể võ đạo cũng không có chút nào rơi xuống, ngược lại càng phát cường hãn đứng lên. Dương Trần thử chỉ vận chuyển tu vi phá vỡ tòa băng sơn này, lại là kinh ngạc phát giác, làm không được. Nếu là hắn vận dụng toàn lực, ngược lại là có thể phá vỡ. Nhưng bởi như vậy, chính mình cũng rất dễ dàng bại lộ, chỉ có thể chờ đợi. Dương Trần âm thầm cắn răng, hít sâu một hơi, bắt đầu lẳng lặng tu luyện, đồng thời trong lòng tự an ủi mình, sớm muộn có thể tự hành hòa tan. Có thể để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Triệu Nhược Yên vẫn là không có tùy tiện dừng tay. Hắn vậy mà thường thường liền đến vận chuyển công pháp, đem băng sơn tăng cường một phen. Dương Trần triệt để bó tay rồi. Tòa băng sơn này trọn vẹn tồn tại một tháng lâu mới dần dần biến mất. Dương Trần lúc này mới có thể đi ra. Hắn vừa mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra động phủ, đối diện lại là đụng phải Từ Lượng. Người sau một mặt lo lắng nói ra, không xong, Chu Tâm Nghiên đến rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?